cái này nữ nhân ngu xuẩn nhất định đem Diệp Thần đắc tội thấu. Đinh Bác trực tiếp một bạt tai quất vào trên mặt nữ nhân. Mẹ nó, Diệp tiên sinh ngươi đều dám chọc. Người mẹ nó muốn chết à, nữ nhân đột nhiên chịu một bạt tai nhất thời ngẩn ra. Honey, ngươi vì cái gì đánh ta? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.